đẳng cấp ở rể. Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 587. Cảm thấy sự căm ghét của cô hán sinh dành cho mình. Trương Diệu Đông đau nhói toàn thân, dùng mình gần như đái ra quần. Chờ một chút, tôi gọi điện. Cố Sinh Hán ra lệnh, rồi bắt đầu gọi. Vấn đề này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, phải gọi điện thoại báo cáo với bố hắn Cổ Huyền mới được. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối. Alo, bố, là con đang ở buổi đấu giá của Vân Thiên Các, tiền túy đan, còn chưa có được nó. Là như thế này, có chút vấn đề, Cố Hán Sinh giải thích xong. Trong điện thoại truyền đến tràn đầy hơi thở dài. Dù sao đi nữa cũng phải mua được viên tiên túy đan này. Số tiền đó, tao sẽ đánh tiếng đến Vân Thiên Các. Sau khi cúp điện thoại, Cố Hán Sinh lấy lại tinh thần phán chán, quét đi vẻ phiền muộn, cáu kỉnh vừa rồi, lộ ra vẻ quyến rũ xấu xa đặc trưng cùng nụ cười mê người. Giơ tấm biên lên nói, 2 tỷ nhân dân tệ. Sau đó, cố ý nhìn Lâm Tử Minh bằng ánh mắt khiêu khích. Đầy khiêu khích, Lâm Tử Minh cau mày, suy nghĩ một lúc rồi quyết định từ bỏ. Khi Cố Hán Sinh nhìn thấy anh như và lại càng tự hào hơn. Nói, không phải anh vừa rồi rất lôi kéo sao? Hét tiếp đi, tại sao không ra giá nữa sao? Lâm Tử Minh nhắm mắt làm ngơ, không thèm quan tâm đến Cố Hán Sinh. Theo quan điểm của Cố Hán Sinh, đó là một sự đầu hàng hoàn toàn. Tuy nhiên, có điều hắn không nhìn kỹ là khóe miệng Lâm Tử Minh vô hình cong lên. Cuối cùng thì viên tiên túy đan bậc nhất luyện đan này luyện ra đã được Cố Hán Sinh có được với chỉ phí 2 tỷ nhân dân tệ. Mọi người đều bị sốc trước sự táo bạo của Cố Hán Sinh. Lúc này dường như Lâm Tử Minh lại trở thành kẻ thua cuộc. Tuy nhiên, khi Cố Hán Sinh vừa nhận được viên tiên túy đan, người dẫn chương trình trên sân khấu đầu giá nghe thấy lời nói từ trong tai nghe, sững sờ trong vài giây, sau đó liền nói, thưa quý khách, tôi vừa có một tin nhắn mới. Thì ra là chủ nhân luyện đan đã luyện chế ra 2 viên tiên túy đan, hơn nữa còn là viên tiên túy đan thượng hạng có phẩm chất tốt hơn. Giá khởi điểm là 200 triệu nhân dân tệ. Giá cao hơn sẽ có được. Mọi người đều sững sờ khi nghe người dẫn chương trình nói. Kể cả Cố Hán Sinh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của Cố Hán Sinh điên cuồng thay đổi. Cơ thể run lên dữ dội. Trái tim tấn công, rồi trào lên. Một ngụm máu phun ra ngoài. Máu tươi của hắn phun ra, vừa hay phun lên mặt Trương Diệu Đông. Cùng là tiên túy đạn nhưng cũng có sự khác biệt. Tốt nhất là tiên túy đan thượng phẩm, chất lượng tốt nhất, tác dụng mạnh nhất, ít tác dụng phụ nhất, cũng có xác suất cao hơn giúp các cao thủ đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Thứ tiếp theo là viên tiên túy đan nhất phẩm, tác dụng yếu hơn nhiều so với tiên túy đan thượng phẩm, xác suất càng thấp. Còn một điều nữa là hạng thứ hai, thứ ba, nên chất lượng của tiên túy đan được chia làm bốn cấp. Tốt nhất là tiên túy đan thượng phẩm. Nhưng tiên túy đan thượng phẩm thì rất hiếm, thường nhiều năm cũng không thấy một viên. Cách chương